Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 533, cần phải lại trước. Mạc Hà ở Ngô Kiều trong động phủ, ước chừng đợi sắp một giờ thời gian, Ngô Kiều mới lần nữa trở về, mà đi theo Ngô Kiều cùng chung trở về. Còn có hắn trước đã gặp Tịch Ứng, gặp qua Tịch tiền bối, gặp lại Tịch Ứng sau đó. Mạc Hà lập tức liền đối với đối phương thi lễ, lần trước vậy một tiếng ở đối phương sau khi đi mới nói ra cảm ơn, để cho Mạc Hà cảm thấy có chút không đủ trịnh trọng. Suy nghĩ có cơ hội nếu như tạm biệt mà nói, nhất định phải so với chính thức nói cảm ơn. Tịch Ứng ở thấy Mạc Hà sau đó, trên mặt thần sắc không tốt lắm xem, trực tiếp mở miệng hỏi nói. Ngươi trừ phát hiện cái đó hắc đạo nhân đạo tiền lại hỏi đề ra, có còn hay không những phát hiện khác? Nghe được Tịch Ứng câu hỏi, Mạc Hà khẽ lắc đầu một cái, sau đó trả lời, lúc mới bắt đầu nhất, ta chỉ là cảm thấy cái hắc đạo nhân ở chung với nhau lôi lệ, cảm giác hơi có chút quái dị, sau đó lại hướng hắc đạo nhân tản ra ngoài những cái kia đạo tiền hơi nổi lên một chút nghi ngờ. Sau đó vậy chỉ kịp tìm ra những thứ này đạo vấn đề tiền. Còn như những thứ khác cái gì, ta cũng không có gì rõ ràng. Nghe được Mạc Hà trả lời như vậy, Tịch Ứng trên mặt thần sắc không có một chút biến hóa, chỉ là hơi gật đầu một cái, sau đó liền đi ra bên ngoài. Mạc Hà đưa mắt về phía một bên Ngô Kiều, trong mắt mang rõ ràng vẻ hỏi thăm. Ngô Kiều chú ý tới Mạc Hà ánh mắt, liền mở miệng giải thích, Tịch Ứng tiền bối cũng không có nói gì nhiều, bất quá mới vừa rồi trở về trước, chúng ta đi tìm qua cái đó hắc đạo nhân và lôi lệ. Hai người đã rời đi Hí Đằng Tinh, dùng hồi tung lộ vẻ ảnh các loại thủ đoạn, cũng không cách nào tìm được hai người tung tích, bất quá cái này hai người giống như ngươi theo như lời, tuyệt đối là có vấn đề. Như vậy, ẩn chứa ở đạo tiền bên trong lực lượng, là một loại đặc biệt quỷ dị thủ đoạn thần thông. Chúng loại thần thông này thủ đoạn, cho dù là chân tiên cảnh giới người tu luyện, cũng không cách nào tùy tiện phát hiện, mà chúng loại thần thông này thủ đoạn sau đó, thi người phẫu thuật có thể ăn cắp bị thi người phẫu thuật rất nhiều thứ, thậm chí bao gồm tu vi. Nghe xong Ngô Kiều mà nói, Mạc Hà lập tức cũng nhớ tới hắc đạo nhân ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong tu vi phạm vi lớn tăng trưởng, trước Mạc Hà còn cảm thấy đây là hắc đạo nhân tự thân tu luyện có lĩnh ngộ, hoặc là hậu tích bạc phát hiệu quả, bây giờ nhìn lại rất có thể là loại thần thông này thủ đoạn tác dụng, có thể ăn cắp bị người phẫu thuật bao gồm tu vi ở bên trong rất nhiều thứ. Loại thần thông này thủ đoạn không khỏi có chút quá quỷ dị. Mạc Hà ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Vậy, loại thần thông này thủ đoạn có biện pháp có thể giải trừ sao? Mạc Hà tiếp tục đối với Ngô Kiều hỏi. Muốn giải trừ loại thần thông này thủ đoạn, phỏng đoán hẳn không quá dễ dàng. Khó khăn địa phương chủ yếu ở chỗ rất khó phát hiện cái này một tia quỷ dị lại ẩn núp lực lượng. Nếu như có thể nhận ra được, giải quyết hẳn sẽ không như vậy phiền toái. Ngô Kiều nghe được Mạc Hà vấn đề, sắc mặt cũng có chút khó coi hướng về phía Mạc Hà giải thích. Hắc đạo nhân ở trên Hí Đằng Tinh không biết rốt cuộc tản ra đi nhiều ít đạo tiền. Mà đây chút lấy được đạo tiền tiên nhân, sợ rằng không ít người cũng sẽ chọn sử dụng những thứ này đã sử dụng được từ hắc đạo nhân đạo tiền người. Tiếp theo phải cầm bọn họ tìm ra, giải trừ hết bọn họ trên người thủ đoạn thần thông. Nghe xong Ngô Kiều mà nói, Mạc Hà lần này lại không có hỏi cái gì. Ngô Kiều đi thời gian không hề dài, phỏng đoán biết đồ vậy đều nhiều như vậy, lại muốn biết điểm cái gì khác, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi hỏi Tịch Ứng. Đi ra Ngô Kiều động phủ, Mạc Hà liền chuẩn bị hồi mình nơi tu luyện, đem chuyện này báo lên tiên đình, mình có thể làm, tạm thời cũng đã xong hết rồi, còn dư lại sự việc, hoàn toàn không cần mình tham dự. Tiên đình tự nhiên sẽ xử lý tốt. Mặc dù Hắc đạo nhân và Lôi Lệ hai người tựa hồ đã rời đi Hí Đằng Tinh, nhưng là Mạc Hà một chút cũng không lo lắng cái này hai người sẽ chạy mất. Nếu như bọn họ như vậy ung dung là có thể chạy thoát. Vậy tiên đình thực lực không khỏi có chút quá mức kém cỏi. Mạc Hà chân trước mới vừa trở lại mình nơi tu luyện, chân sau liền thấy mình trước mắt ánh sáng tím chớp mắt. Tịch ứng bóng người xuất hiện lần nữa ở mình trước mặt, xuất hiện lần nữa ở Mạc Hà trước mặt. Tịch ứng sắc mặt so với mới vừa rồi đã đẹp mắt một ít. Mặc dù không có cái gì nụ cười, nhưng ít nhất sẽ không để cho người cảm thấy rất có áp lực. Nhìn đang muốn hành lễ Mạc Hà, Tiệc ứng đối hắn khoát tay một cái, đồng thời mở miệng nói, không muốn như thế nhiều lễ, ta tới đây là muốn nói cho ngươi, lần này ngươi bẩm báo sự việc vô cùng kịp thời, để cho chuyện này mới vừa phát sinh, liền lập tức bị đào lên, cho nhân tộc và tiên đình đều giải quyết một cái ẩn bên trong phiền toái. Liền được rất tốt, tiền bối quá khen, vãn bối thân làm tiên đình một thành viên. Cái này là ta cần phải làm mà thôi. Mạc Hà khiêm nhường một câu, sau đó sát theo lại hỏi nói, không biết Hắc đạo nhân và Lôi Lệ tung tích của hai người bây giờ là hay không đã phát hiện? Tạm thời còn không có. Không quá ta đã đem chuyện này nói cho tiên đình ngoài ra một vị kim tiên. Hắn sẽ cặn kẽ truy xét chuyện này. Dẫu sao loại thần thông này thủ đoạn núp ở đạo tiền bên trong. Chuyện liên quan đến hắn đạo đồ, hắn nhất định sẽ rất để ý. Cái đó Hắc đạo nhân và Lôi Lệ, bọn họ chỉ cần vẫn còn ở nhân tộc biên giới, liền tuyệt đối không chạy khỏi. Tịch ứng nghe được Mạc Hà mà nói, biểu tình trên mặt lần nữa giãn ra một ít, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, đồng thời giọng bình tĩnh nói, nghe được Tịch ứng mà nói. Mạc Hà lập tức liền đoán được đối phương trong miệng vị kia nhân tộc kim tiên thân phận. Chuyện liên quan đến đối phương đạo đồ, đối với đạo tiền vô cùng để ý, chỉ có thể là nhân tộc nghiên cứu ra đạo tiền vậy vị cao thủ. Đạo tiền làm tiên nhân bây giờ lẫn nhau thông hành tiền. Nguyên bản thông dụng tính cũng chưa có như vậy cao, hôm nay ra lại liền chuyện như vậy tình. Vậy đối với đạo tiền mở rộng không thể nghi ngờ là tương đối bất lợi. Cái này thì ảnh hưởng đến tiên đình bên trong vị kia lấy này thành tựu cầu đạo con đường kim tiên. Cao thủ, không khỏi rất đúng phương không để ý. Mạc Hà bây giờ trong lòng muốn biết nhất, nhưng thật ra là Hắc đạo nhân làm ra chuyện này nguyên nhân. Hắn điểm xuất phát rốt cuộc chỉ là vì mình, vẫn là có cái gì những thứ khác nguyên nhân. Một điểm này vô cùng trọng yếu. Chỉ là nhìn trước mắt Tịch ứng, Mạc Hà không biết mình có nên hay không hỏi. Mình chỉ là một chân tiên, mặc dù bị không ít người tộc cao thủ nhìn chúng, bao gồm trước mắt Tịch ứng, cũng đúng mình biểu hiện đặc biệt hiền hòa, nhưng cái này cũng không có nghĩa là mình có thể càn rỡ. Dẫu sao tiềm lực và thực lực loại vật này cũng không phải là họa dấu bằng. Vậy không biết Tịch tiền bối có từng tra ra Hắc đạo nhân và cái đó Lôi Lệ vì sao phải làm như vậy? Mạc Hà hơi chần chờ sau đó, hay là đem cái vấn đề này hỏi lên. Ở Mạc Hà đem cái vấn đề này hỏi ra miệng sau đó, Tịch ứng lập tức quay đầu nhìn hắn một mắt, bất quá trong mắt cũng không có gì thần sắc khác thường, chỉ là đang nhìn hắn một mắt sau đó rất nhanh lại rời đi ánh mắt, tiếp tục nhìn bầu trời bên trong nói, ở tới ngươi nơi này trước, ta mới vừa đi lục soát Hắc đạo nhân và Lôi Lệ động phủ. Bên trong đã không có một vật, liền liền hơi thở đều bị lau được sạch sẽ, ta cũng không phát hiện được cái gì. Mạc Hà chú ý tới, Tịch ứng nói những lời này thời điểm, trên mặt cũng không có một tia nét mặt như đưa đám. Nhưng mà hắn khí tức trên người, mơ hồ bây giờ nhưng lộ ra một loại cảm giác bị áp bách. Tịch những lời này đã để lộ ra một ít tin tức. Hắc đạo nhân và Lôi Lệ hai người trong động phủ, hơi thở bị lau sạch sẽ, liên liên tịch ứng như vậy, cao thủ cũng không phát hiện được cái gì. Bản thân này liền đã nói rõ một vài vấn đề, bởi vì chỉ bằng vào Hắc đạo nhân và Lôi Lệ hai người chân tiên, tuyệt đối là không gạt được kim tiên cảnh giới cường giả. Mạc Hà, người biết nhân tộc thời kỳ thượng cổ là làm sao tới sao? Hơi dừng lại một chút, Tịch Ứng bỗng nhiên đổi câu chuyện, quay đầu hướng về phía Mạc Hà nói ra như vậy một câu. Ở sách sử lên đọc đến qua một ít, thời kỳ thượng cổ, nhân tộc tiên hiền tại kẽ hở bên trong cầu sinh tồn. Ở hôm nay Long, Yêu, Linh ba tộc chèn ép bên trong, không ngừng tích góp lực lượng, cuối cùng mới ở thứ nhất hoàng triều lúc đó, thay thế linh tộc, trở thành cái này trong thiên địa cường tộc một trong. Mạc Hà vội vàng trả lời, kẽ hở bên trong cầu sinh tồn. Ha ha, đâu chỉ à, thời kỳ thượng cổ nhân tộc, đó là dùng máu và nước mắt đổi lấy sinh tồn kéo dài. Bởi vì mỗi thời mỗi khắc cũng gặp phải tử vong và bị nô dịch. Cho nên thời kỳ thượng cổ nhân tộc mới có thể nhanh như vậy theo ngu dốt trạng thái đốt trí khôn lửa. Tịch Ứng vừa nói, giọng bên trong tràn đầy tưởng nhớ ý, tựa hồ hụt tưởng lại nhân tộc thời kỳ thượng cổ trải qua những cái kia khổ nạn. Ta không thế nào trải qua thời đại kia, biết chuyện lớn hơn cũng chính là nghe người ta tộc một ít tiền bối nói. Nhân tộc theo nhỏ yếu đến mạnh mẽ, sở dĩ phát triển nhanh như vậy, là bởi vì là quá nhiều hy sinh, cùng với đè ở nhân tộc đỉnh đầu ba ngọn núi lớn, ép nhân tộc buộc lòng phải đi về phía trước. Tộc người tiên hiền, dùng thân máu thịt, vác đỉnh đầu ba ngọn núi lớn, không ngừng mang nặng đi tới trước, buông tha bọn họ sinh mạng, thậm chí từ bỏ bọn họ tôn nghiêm, mới rốt cục để cho nhân tộc không ngừng mạnh mẽ, làm cho cả nhân tộc sống được có tôn nghiêm, có thể tránh khỏi ngoại tộc tàn sát. Chúng ta thừa kế tiên hiền di chí, không dám buông lỏng chút nào, như cũ để cho nhân tộc không ngừng cường thịnh. Nhưng mà có một việc ta nhưng thủy chung cũng không nghĩ ra. Mạc Hà, ngươi có thể hay không nói cho ta câu trả lời? Tịch Ứng câu nói sau cùng lối ra, ánh mắt lần nữa chuyển đến Mạc Hà trên mặt, chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Hà cặp mắt, trên mặt hắn hai đạo xà hình vết sẹo, lúc này lại có một loại nhiếp nhân tâm phách uy thế, lộ vẻ được vô cùng dữ tợn đáng sợ. Ngươi có thể hay không nói cho ta, đồng dạng là nhân tộc, vì sao cho đến ngày nay, rõ ràng có thể lựa chọn rất thẳng người còn sống, nhưng có một số người như vậy, nhưng cần phải lại trước. Tịch Ứng nhìn Mạc Hà cặp mắt, thanh âm lạnh như băng nói. Mạc Hà không trả lời Tịch Ứng mà nói, nhưng là giờ khắc này, hắn ý niệm nhưng đang nhanh chóng chuyển động lên, dựa theo Tịch Ứng ý tứ trong lời nói, vậy đã rời đi Hắc đạo nhân và Lôi Lệ. Hắn hai người chúng ta làm ra loại chuyện như vậy nguyên nhân, sợ rằng điểm xuất phát cũng không riêng gì lợi mình. Cái này hai người rất có thể là hai người tộc phản đồ, như nhau nước nuôi trăm dạng người. Này phương thế giới nhân tộc, đối mặt ngoại tộc chèn ép, đúng là vô cùng đoàn kết. Có thể như vậy phản bội nhân tộc, đưa vào ngoại tộc ôm trong ngực bên trong người, thật ra thì cũng không phải là không có, thậm chí sách sử bên trong thì có ghi lại, chỉ là đối với loại người như vậy, sách sử bên trong đều là sơ lược. Hơn nữa từ đệ nhị hoàng triều sau đó, nhân tộc giống như vậy sự việc thì trở nên được ít chi lại càng ít, gần 10.000 năm qua, cơ hồ cũng chưa có phương diện này ghi lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-vo-noi-tsi-vong-noi-tsan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.